Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 794, Kiếm Khách Lý Dục. Hai càng, cha, này người thực tế là quá đáng giận. Đông Bảo, Bay Long Hiên bên trong, mây bồng bềnh trong giọng nói, rất có oán trách, Dương Công Tử làm cái gì, lại nói cái gì? Vân Bảo chủ cười hỏi nói, sư huynh đánh không lại Tuyệt Cốc bên trong ác long, bị ác long trọng thương, nam nhân giành lấy lôi đao, ngay trước sư huynh mặt, đem ác long chém giết, còn đem ác long chi huyết tưới tại sư huynh trên thân. Còn ác ngữ trọng thương đả kích sư huynh tự tôn, loại người này, thực tế là quá vô sỉ, mây bồng bềnh lạnh lùng nói. Mấy canh giờ phía trước, song tương đương bay bảo Tuyệt Cốc phía dưới, hạng vô hận ý đồ chém giết ác long, nại hà công lực kém một điểm, không thể chém giết thành công, còn kém một điểm bị ác long vồ giết, vẫn là Dương Tranh xuất thủ, đem ác long nhất đao kết quả. Bất quá, này hết thảy tại mây bồng bềnh nhìn đến, đều là Dương Tranh dùng tới đả kích sư huynh của nàng thủ đoạn. Bồng bềnh, điểm này, ngươi ngược lại là nghĩ sai, Dương Công Tử bên ngoài trên là đả kích sư huynh của ngươi. Trên thực tế liền là nhất rõ ràng khích tướng phương pháp a. Vô hận trong lòng có ngạo khí, còn có cứng cỏi, có thể tiếp nhận long huyết đốt cháy, hấp thu ác long lực, thế tất công lực đại tăng. Huống hồ, này cửu u lôi đao cũng là Dương Công Tử cho vô hận. Cửu u lôi đao, tuyệt thế thần đao, giữa thiên địa, loại này cấp bậc thần binh, sẽ không vượt qua 10 thanh. Mà Dương Công Tử, trực tiếp đem lôi đao cho vô hận, có thể thấy Dương Công Tử sự rộng lượng. Bồng bềnh a, Dương Công Tử loại người này, chúng ta là nhìn không thấu, dùng hắn thực lực cùng thần bí bối cảnh, là lười nhác tính toán chúng ta song tương đương bay bảo. Vân Bảo chủ trước là cười, tiếp theo một thở dài, Dương Tranh, tuổi còn trẻ, võ công đã đến sâu không lường được tình trạng, liền là đem song tương đương bay bảo bên trong tất cả cao thủ liên hợp lại tới. Hơn phần nửa cũng không phải thứ ba hợp địch, mà còn, Dương Tranh lai lịch cực lớn, đại đường hoàng triều thế lực khác có lẽ không biết, Vân Bảo chủ xác thực rất rõ ràng. Dương Tranh tại Trung Châu làm là đại đường hoàng triều cảnh nội, song tương đương bay bảo thuộc về âm thầm đối Trung Châu cực kỳ yêu thích này một loại. Vân Bảo chủ sắp xếp không ít cơ sở ngầm tại Trung Châu. Trung Châu phát sinh đại sự, trên cơ bản đều có thể tại trong vòng 3 ngày đưa tin trở lại, đầu này bí mật tuyến, hắn âm thầm bố trí 20 năm. Hao phí mấy trăm vạn tiền tài mới có hôm nay mức này, mà đại đường hoàng triều bên trong còn lại thế lực đối Trung Châu thế trên cơ bản sẽ không đi biết. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó có hai đại thần cảnh cực hạn cao thủ vào Trung Châu, ý đồ cướp lấy một chút truyền thừa, nhưng mà liền Trung Châu này tuyệt cường người một chiêu đều tiếp không được, liền bị mạt sát. Trung Châu này tuyệt cường người, tên là Huyền Thiên Tà Đế. Có thể nói, từ sự kiện này sau, đại đường cảnh nội một loại thế lực, đối Trung Châu đều là lặng yên không đề. Thực tế là, chỗ ấy tuyệt cường người quá mức khủng bố. Vân Bảo chủ nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại là một thở dài. Nếu như sớm biết Dương Tranh lai lịch thần bí như vậy, lúc trước nên cùng này Tống Khuyết thẳng thắn kết giao. Nếu như Tống Khuyết thành vô hận sư phó, này, hừ, mây bồng bềnh nghe, hừ lạnh một tiếng, dù sao, ta chán ghét hắn. Thoại âm rơi xuống, mây bồng bềnh trong mắt hàn quang lóe lên, lại nhớ tới ngày đó bị này ác nhân khinh bạc lúc tình cảnh. Còn có mấy canh giờ phía trước, tại này Tuyệt Cốc chỗ động khẩu, này ác nhân thế mà cứ như vậy từ hậu phương mạnh ôm trên tới. Đáng giận, thực tế là quá đáng giận. Đăng đồ tử, mây bồng bềnh, càng nghĩ càng khí, lược thân mà ra, đến đi trong diễn võ trường, tìm những cái kia cọc gỗ thạch nhân phát tiết một phen. Nếu không đêm nay là không ngủ được. Song tương đương bay bảo, sườn đông tường vây phía trên, Dương Tranh cùng Chuông Bạc, ngắm nhìn bầu trời, tham khảo lấy vũ trụ huyền bí. Như vậy nhìn lại, mênh mông vô biên, căn bản không có cuối cùng. Chuông Bạc, ngươi nói người cuối cùng một đời lực, có thể hay không tìm kiếm ra cái này vũ trụ huyền bí? Dương Tranh, cũng là một thở dài. Tinh không, tinh hà, vũ trụ, thực tế là quá khổng lồ, cực lớn đến người chỉ có thể ngưỡng vọng. Đối võ giả tới nói, tăng lên tu vi, tăng lên cảnh giới, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, nhưng mà theo lấy cảnh giới tu vi tăng lên, đối cái thế giới này nhận biết đến càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, liền càng cảm giác bản thân nhỏ bé, cùng thiên địa so sánh, người bất quá là giọt nước trong biển cả. Như thế nhỏ bé tồn tại, như thế nào mới có thể đem thiên địa này cho tìm kiếm thấu triệt đây? Dương Tranh, bây giờ tìm không đến đáp án, nếu như không muốn tìm một đáp án ra tới, như vậy thì là không ngừng mạnh lên, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có cơ hội đi tiếp xúc càng cao cấp, cấp độ càng sâu tồn tại. Trời cao đất xa, tinh hà vô hạn, vũ trụ huyền bí, dùng người lực, thật có thể tìm kiếm ra sao? Chuông Bạc nhẹ thở ra một hơi, đây không phải trả lời, cũng là trả lời, bởi vì, chính nàng cũng không biết, giờ khắc này, nàng cũng mê mang, tường vây phía dưới, có thủ vệ nghe thấy được Dương Tranh cùng Chuông Bạc đối thoại, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Dứt khoát bản thân hai mắt nhắm nghiền, chẳng quan tâm, dù sao tường vây trên có hai cái siêu cấp cao thủ. Người ngủ cũng không dám tới song song tương đương bay bảo. Tư, thủ vệ này mới vừa hai mắt nhắm nghiền, này liên tiếp song tương đương bay bảo thô to xiềng xích trên. Liền đột nhiên vang lên một trận hoạt động âm thanh, giống như là có người dùng binh khí, tại xiềng xích trên trượt một dạng. Thủ vệ, thoáng cái mở mắt ra, nhìn chằm chằm về phía xiềng xích phương hướng, trong lòng thầm mắng, người nào mẹ nó không có mắt, buổi tối còn tới song song tương đương bay bảo. Chẳng lẽ không biết, song tương đương bay bảo buổi tối cấm chỉ bất kỳ người ngoài tới song sao? Còn có, tường vây trên thế nhưng là có hai cái siêu cấp cao thủ. Lúc này tới song song tương đương bay bảo. Quấy dày đến hai người cao thủ tình thú. Không phải bản thân tìm chết sao? Nghĩ không ra. Lúc này, còn có người tới song tương đương bay bảo. Dương Tranh hướng phía dưới xiềng xích nhìn lại. Chỉ gặp mông lung trong bóng đêm. Một đạo thân ảnh bay vút mà tới. Chính là đạp xiềng xích. Cái này người khinh công không sai. Bất quá tựa hồ là cố ý dùng vỏ kiếm đả kích xiềng xích. Phát ra âm thanh, giống như là tại nói cho song tương đương bay bảo người. Hắn tới một dạng, người nào, ân, nguyên lai là Lý công tử. Thủ vệ sắc mặt thần túc, lúc đầu muốn chất vấn, làm thấy rõ ràng người đến kia lúc, sắc mặt dừng một chút. Nói ra, hiển nhiên, thủ vệ đều biết tới người. Nga, thế nào, dùng ta cùng với Hạng Vô Hận quan hệ. Chẳng lẽ liền không thể lúc này tới song tương đương bay bảo sao? Tới người rơi xuống, trông coi vệ một cái. Tiếp theo ánh mắt quét qua Dương Tranh. Sau đó liền rơi vào Chuông Bạc trên thân. Vừa thấy Chuông Bạc, mắt con người liền là một sáng. Mở miệng nói, cô nương, người sinh đến thật là đẹp. So với cái này Nguyệt Nhi còn muốn đẹp. Công tử nói đùa. Chuông Bạc không mặn không nhạt hồi một câu. A, huynh đài đêm khuya tới song song tương đương bay bảo. Hẳn là chuẩn bị đã làm một ít ăn trộm gà sờ chó sự tình. Dương Tranh đánh giá tới người. Cười nói, ăn trộm gà sờ chó. Tại hạ có thể không từ làm ăn trộm gà sờ chó sự tình. tới người nhìn Dương Tranh một cái, trong thần thái, ngạo khí tỏa ra, xoay chuyển ánh mắt, lại hướng Trung Bạc nhìn lại, nga, không ăn trộm gà sờ chó, vậy ngươi tới làm cái gì? Nhìn ngươi trong tay có kiếm, hẳn là cái kiếm khách. Dương Tranh cười nhạt một tiếng nói, kiếm khách, đúng, tại hạ chính là kiếm khách. Tới người gật đầu, bất quá không có nhìn Dương Tranh, mà là nhìn xem Chuông Bạc, vẫn là một mặt sán lạn tiếu dung. Tại hạ Nam Đường Lý Dục, xin hỏi cô nương phương danh. Phốp, Dương Tranh nghe xong, phun, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.